Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, chân thật gao game. A Nhi chăng gì gì đó, thích nhất. Nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính một tên mặc váy trắng răng nanh tiểu la lị. Hoàn thành tiểu ngữ bên trong đánh ra Happy End tiêu chí. Michiray đẩy trên sông mũi mắt kính gọng đen. Dùng giọng buông lỏng nói ra, tính cả cái này, đã là ta thành công công lược thứ 10.000 tên nhân vật. Michiray, nam, 20 tuổi, gao game game thủ hàng đầu, ngoại hiệu, công lược chi thần, danh xưng không có công lược không được nhân vật trò chơi. Thật nhàm chán đâu, chẳng lẽ liền không có cái gì có tính khiêu chiến gao game sao? Michiray xoay xoay lưng. Buồn bực ngán ngẩm thao túng con chuột, muốn đem trên màn hình ngay tại tiến hành trò chơi xóa. Đúng lúc này, nguyên bản đã kết cục hình tượng một lần nữa bắt đầu chuyển động. Một đầu màu đen tin tức bắn ra, gửi tới công lược chi thần đại nhân, nghe nói ngươi có thể công lược bất luận cái gì nữ tính nhân vật. Không biết có phải hay không là thật, vì kiểm tra một chút. Thần đại nhân có cần phải tới thử một chút chân thật gao game đâu? Đương nhiên trò chơi này độ khó phi thường cao. Thần đại nhân có thể cự tuyệt a? Mũ, PTA tin tức phía dưới là hai cái tuyển hạng. Là cùng không, chân thật gao game, đó là cái gì? Lại nói tin tức này nội dung thật sự là để cho người ta nổi giận. Phép khích tướng sao? Michiray đẩy kính mắt. Không do dự, điểm xuống là, bất quá, thần là sẽ không trốn tránh. Ngay tại Michiray làm ra lựa chọn đằng sau, trước mặt màn ảnh máy vi tính đột nhiên dập tắt, tiếp lấy một điểm ánh sáng chói mắt sáng lên, đem hắn thôn phệ, bên tay ẩn ẩn truyền ra thanh thúy điện tử âm thanh. Kết nối bắt đầu, trò chơi tư liệu loading, 1/6, chấm ngoặc kép. Riestai Vương quốc biên cảnh, làng Can, chính vào trạng vạng tối, tà dương như máu, thôn xóm trước trên đất trống, Vương quốc chiến sĩ trưởng Gersep xuất lĩnh 50 tên kỵ sĩ đoàn thành viên, cùng Slentheocracy Sunlight Scripture 100 tên tinh nhuệ chiến đấu, huyết chiến đến cùng, tuyệt đối không thể để cho những người này tới gần thôn một bước. Gersep giống giận, râu tóc dựng đứng, tựa như một cái phát cuồng sư tử. Hắn có được gần 2 mét nhanh nhẹn dũng mãnh hình thể. Đem trên thân không tính nặng nề màu trắng giáp trụ chống đỡ rất cao. Trong tay nắm lấy một thanh huyền thiết cự kiếm. Mỗi lần vung vẩy ở giữa, đều có một cái sinh trưởng quang rực Archangel Flame hóa thành tia sáng tiêu tán. Huyết chiến đến cùng. Phía sau vết thương chồng chất bọn binh lính đi theo hô to một tiếng. Cắn răng càng thêm ra sức vung vẩy trường kiếm trong tay. Nhìn xem trên bầu trời không chỉ có không có biến ít. Ngược lại càng ngày càng nhiều Archangel Flame. Gersic thở hổn hển, mày nhăn lại, ghê tởm. Tiếp tục như vậy lời nói chúng ta sớm muộn muốn toàn quân bị diệt. Chỉ có thể nhắm chuẩn quan chỉ huy của đối phương. Nói chuyện, Gersep ánh mắt khóa chặt tại đối diện Sunlight Scripture bộ đội bên trong. Một tên màu vàng tóc ngắn người đàn ông trung niên trên thân. Người đàn ông trung niên đại khái 30 tuổi. Tướng mạo thường thường, ngoại trừ trên mặt có đạo vết sẹo bên ngoài không có bất kỳ cái gì đặc thù. Thuộc về ném vào đám người liền không tìm được cái chủng loại kia loại hình. Vẻ mặt có chút lạnh lùng. Tựa như không ẩn chứa tình cảm. Giờ phút này tên tóc vàng trung niên chính ngó giáo giác đánh giá bốn phía. Giống như viên thủy tinh màu xám bạc đôi mắt bên trong để lộ ra một cỗ mờ mịt. Cùng chiến trường không hợp nhau. Cho Gersep cảm giác hết sức kỳ quái. Bất quá Gersep cũng không có thâm nhập suy nghĩ. Trực tiếp nắm lấy cự kiếm. Bước nhanh chân hướng đối phương vọt tới. Nơi này là chỗ nào? Michiray nhìn qua trước mặt nối thành một mảnh kiếm quang cùng ma pháp. Một mặt mộng bức, ta tại hồi phục đầu kia tin tức đằng sau liền bị truyền tống đến nơi này. Nói cách khác nơi này chính là cái gọi là chân thật Gao Game. Bất quá cái kia tên là PTA vậy mà có thể đem người truyền tống đến thế giới khác. Hắn là thế nào làm được? Chẳng lẽ địa cầu đã có được như thế phát đạt khoa học kỹ thuật sao? Michiray đối với thời khắc này tình trạng có chút giật mình. Theo bản năng đẩy dưới mũi, mới phát hiện ở vào phía trên kính mắt đã biến mất. Sửng sốt một chút, Michiray cúi đầu nhìn về phía mình thân thể. Cân xứng cơ bắp, mang theo thời trung cổ sắc thái phục cổ áo da màu đen. Phía sau còn hất lên một kiện mũ che màu trắng. Thân thể của ta làm sao cũng thay đổi. Trò chơi tư liệu lốt hoàn tất. Trò chơi bối cảnh, MMORPG loại trò chơi YZZDRASIL. Yêu đương bản, playing nhân vật. Slain Theocracy Sunlight Scripture đội trưởng Nigun Grid Luin. Công lược mục tiêu, mời tại một tháng thời điểm hoàn thành toàn bộ công lược. Nhiệm vụ thành công có thể trở về thế giới hiện thực cũng thu hoạch được ban thưởng. Nhiệm vụ thất bại đem tiếp nhận trừng phạt. Đúng lúc này, Michiray trước mặt hiện ra mấy cái màu đen khung chat. Thì ra là thế. Nói cách khác ta tại cái này trong trò chơi cũng không phải là lấy thân phận chân thật tồn tại, mà là muốn đóng vai một cái khác nhân vật đi công lược. Michiray nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt, bá, một chút trợn nhìn. Chờ một chút, Slain Theocracy, Nigun, làm thâm niên trạch nam. Overlord như thế lửa phiên Michiray tự nhiên nhìn qua. Đối với kịch bản cũng biết. Biết Nigun chính là Overlord đệ nhất quý bên trong cùng Overlord đối với trang bức. Trực tiếp bị nghiền chết diễn viên quần chúng. Nói cách khác, ta lập tức liền phải chết. Ý thức được điểm này, Michiray ra mặt co rúm. Nhớ tới vừa rồi PTA nói với hắn. Trò chơi này độ khó rất cao lời nói. Nào có Gao Game vừa lên đến liền để nam chính chết. Cái này độ khó há lại chỉ có từng đó là cao. Đơn giản chính là địa ngục cấp bậc. Michiray nói chuyện, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng ngắn ngủi trầm muộn gầm thét. Xem ra ngươi chính là địch nhân thủ lĩnh. Chết đi, Michiray hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Phát hiện ngoài trăm thước, Gersit chính phi tốc hướng mình vọt tới. Cự kiếm biến thành màu đỏ nhạt. Tản ra khói xanh, vừa nhìn liền biết ẩn chứa cường đại lực đạo. Dọc đường Archangel Flame cùng Sunlight Scripture đồng dạng thần quan nhau nhau bị hắn chém thành hai đoạn, ta lau, anime bên trong Gersep lúc này đều sắp bị đánh ngã. Nơi này làm sao mạnh như vậy? Michiray một mặt mộng bức. Lúc nói chuyện, Michiray trước mặt hiện ra một cái màu đen khung chat. Phía trên có hai cái tuyển hạng, tuyển hạng 1, đầu hàng tuyển hạng 2, chạy trốn, tuyển hạng xuất hiện đằng sau. Toàn bộ thế giới thời gian ngừng lại, hướng hắn đột tiến Gersep định trụ bước chân. Đang giao chiến Riestai Vương quốc cùng Slain Theocracy người cũng đều lâm vào đứng im. Chỉ có làm ra lựa chọn sau trò chơi mới có thể tiếp tục. Lại là một cái khung chat hiển hiện. Đây là Gao Game đồng dạng thiết lập, căn cứ lựa chọn khác biệt, tương lai trò chơi hướng đi cũng biết biến thành khác biệt. Cho nên nơi này lựa chọn nhất định phải thận trọng. Michiray trông thấy trước mặt trôi nổi tuyển hạng, làm như có thật gật đầu. Sau đó Thái Dương hiển hiện ba đầu hắc tuyến. Bất quá, chiến đấu khóa đâu, bị móc rồi, vừa lên đến liền để nhân vật nam chính chết. Còn chỉ có thể lựa chọn đầu hàng cùng chạy trốn. Trò chơi này, say say, quả nhiên vẫn là cần phải lựa chọn đầu hàng. Đầu hàng lời nói có thể tránh cho bị giết. Ta cũng có thể tìm cơ hội tiếp cận Overlord. Nếu có thể ôm vào Overlord đùi, đối với tương lai của ta công lược khẳng định sẽ rất có viện trợ. Sờ lên cằm, Michiray chăm chú suy tư mấy phút đồng hồ sau. Lựa chọn tuyển hạng 2, thời gian bắt đầu lưu động, trò chơi tiếp tục, ta đầu hàng. đối mặt phi tốc vọt tới gơ dép, Michiray giơ lên hai tay, giết hại con dân nước ta tính mệnh, làm bẩn nước ta vinh quang bại hoại, có tư cách gì đầu hàng? Gơ dép gầm thét một tiếng, trong tay cự kiếm xoay tròn, từ Michiray cái cổ xẹt qua, một cái đầu người bay lên, nhân vật đã tử vong, trở lại gần nhất xếp điểm, đầu hàng lại là sai lầm tuyển hạng. Michiray sờ lấy cổ, một mặt mồ hôi lạnh, vừa rồi tử vong trong nháy mắt để hắn cảm nhận được khó mà chịu được thống khổ. Đó là một loại chìm tại vô tận dưới biển sâu, trơ mắt nhìn chính mình hô hấp biến yếu, lại cảm giác bất lực, rõ ràng là trò chơi. Cảm giác tử vong lại chân thật như vậy, mắt nhìn bốn phía. Michiray phát hiện chính mình về tới làm lựa chọn trước đó thời gian điểm. Trước mặt nổi lơ lửng hai cái màu đen tuyển hạng. Tất cả mọi người ở vào đứng im. Đã tuyển hạng một là sai lầm. Vậy liền chỉ có thể tuyển thứ hai con đường. Michiray nhấn xuống tuyển hạng hai. Bắt đầu kịch bản. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.